Bá y thiên hạ, chương 368, ngã nhất trực đô tại chú ý chư nhĩ, gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ tinh linh nữ thần lại là gian tế, những tên thủ hạ có mặt ở đây càng ngày càng mơ hồ. Đúng, nàng chính là gian tế, hơn nữa, rất có thể là gian tế của ma giới. Đoạn Vân nghiêm mặt nói, ma giới, nàng không phải đâu, Phi Tử lại càng không rõ. Đoạn Vân cười cười, chậm chậm nói. Sau khi thu phục được vùng đất của kiến thần Angelina, ta đã biết ở tận cuối cùng của kiến giới có một ngọn núi đá rất lớn. Bên kia ngọn núi đá đó, chính là ma giới rồi. Angelina còn nói cho ta biết, Long Thần và Tina đều từ nơi đó đi tới đại lục. Hơn nữa, vốn thực lực Long Thần căn bản không phải phó thần đỉnh giai. Long Thần hẳn cũng là một chân thần, nhưng vì Long tộc trên đại lục không còn tín ngưỡng hắn như trước nữa. Lại thêm bao nhiêu năm tu luyện ở ma giới đã làm lực lượng và thân thể hắn gần như hòa nhập với những ma giới nhân sĩ. Vùng núi đá rộng lớn này bình thường chỉ cho phép cao thủ nhân giới thông qua. Long thần và tinh linh nữ thần đều từng là cao thủ nhân giới, do đó họ có thể thông qua vùng núi đá này mà quay lại đại lục, nhưng thực lực cũng bị giảm xuống rất nhiều. Nếu không phải là như thế, chỉ bằng vào thực lực lúc đó của chúng ta thì căn bản không thể đối phó được với Long thần cường đại. Càng không có khả năng đánh bại tinh linh nữ thần, Tina, ta nói đúng chứ? Tina cười lạnh một tiếng, nói, không sai, Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ là do đại ma vương Tắc Luân của ma giới phái đến đại lục liên lạc với ma soái áo lợi đặc. Còn sau khi ma soái Long thần Tạp Tây Cách Nhĩ chết đi, ta đã bị phái đến đại lục dò xét nguyên nhân và tìm hiểu tình huống trên đại lục. Ma soái áo lợi đặc chính là cái tên ma tộc xui xẻo trú ngụ trong người hải thần Ba Nhĩ Hy đặc phải không? Đoạn Vân lạnh lùng nói. Đích xác, không ngờ ngươi lại vẫn chưa biết tên của hắn, ngươi không biết đối phương là ai mà đã giết hắn rồi sao? Tina hơi giật mình, ta hà tất phải quản hắn là ai, dù sao bây giờ hắn cũng đã hồn phi phách tán, ta không rõ ngươi rốt cuộc muốn làm gì, phải biết rằng, ngươi là tinh linh nữ thần ở thần giới, là thế lực của thần giới. Chẳng lẽ ngươi là điệp viên hai mang? Điệp viên hai mang là cái gì? Ngươi không cần biết, lúc này ta rất muốn biết thân phận chính thức của ngươi. Đoạn Vân nói một cách lạnh lùng, ta chính là tinh linh nữ thần, nhưng ta đã không còn tin thần giới nữa, vì hắn ta nguyện ý làm bất kỳ sự tình gì. Trên mặt Tina lúc này tràn đầy một vẻ nhu tình, chú ý tới điều này, Đoạn Vân hỏi, hắn, là ai? A Nặc Tư, vừa nghe cái tên này, Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, nói. Thú thần A Nặc Tư, ha ha, ánh mắt Tina quả nhiên độc đáo, chẳng lẽ thú thần vẫn còn trên nhân thế? Không sai, A Nặc Tư đích xác vẫn còn trên nhân thế. Ngàn năm trước trong thần ma đại chiến, hắn xuất lĩnh thần thú võ sĩ tiến vào ma giới, sau đó chiến bại bị bắt bị nhốt tại ma giới. Sau thần ma đại chiến, ta đã bí mật tới ma giới để tìm hắn. Để ẩn đi thân phận, ta hóa thân thành Đọa Lạc Tinh Linh. Bằng vào thực lực của mình, ta đã thay thế cho thần Đọa Lạc Tinh Linh. Sau đó ta lại xuất lĩnh Đọa Lạc Tinh Linh nhất tộc đầu thân dưới tay Tắc Luân Đại Ma Vương, để tiếp cận nơi giam giữ A Nặc Tư. Tuy nhiên thân phận tinh linh nữ thần của ta vẫn bị ma vương Tác Luân nhìn thấu. Nhưng ma vương hứa với ta chỉ cần ta vào đại lục dò xét thì có thể gặp lại A Nặc Tư. Khi nói những lời này, Tina cơ hồ gần như phát cuồng. Nam nhân mình yêu đã bị nhốt ngàn năm trời, còn mình lại không làm. gocchuyenaudio.com, gì được, sự cảm thương này tuyệt đối đủ để khắc cốt ghi tâm. Ra là vậy, lúc đó từ khí tức ma giới trên người ngươi ta chỉ biết ngươi đã ở ma giới một thời gian. Đây có phải cũng là nguyên nhân gây ra thần điện thánh chiến không? Từ chuyện này, Đoạn Vân cũng đại khái đoán được thần điện thánh chiến vì sao lại nhằm vào tinh linh nhất tộc. Đúng, thần điện thánh chiến nhằm vào thú nhân và tinh linh chính là bởi vì thú thần từng vì nhân giới mà cãi lại quân lệnh. Còn ta không theo họ phản hồi thần giới. Do đó, sinh mạng nữ thần giáng thần dụ tiêu diệt tinh linh nhất tộc của ta và thú nhân bộ tộc. Đoạn Vân, ngươi có lẽ đã biết trước ta có lòng dạ khác nên ta rất muốn biết vì sao đến bây giờ ngươi mới động thủ. Tina nghi hoặc nhìn Đoạn Vân, nàng rất muốn biết Đoạn Vân đến tột cùng muốn làm gì. Đoạn Vân cười cười, nhìn Pháp Lạp Kỳ, nói. Nói những lời này quả hơi mất đạo đức, đó là do ta cũng thèm muốn sắc đẹp của ngươi, dù sao, mỹ nữ hấp dẫn như ngươi thật sự cũng không nhiều lắm. Nhưng, Pháp Lạp Kỳ đã bị ngươi mị hoặc trở thành trượng phu của ngươi. Vì lo lắng đến cảm thụ của Pháp Lạp Kỳ, do đó ta mới để hắn tự mình khám phá ra sự giả dối của ngươi. Hơn nữa ta còn phát hiện ngươi có thể làm cho vợ trước của Pháp Lạp Kỳ sống lại. Sống lại, ta không làm được, Tina chỉnh sắc nói, ngươi đương nhiên không làm được nhưng ta có thể làm được. Pháp Lạp Kỳ là một cuồng chiến sĩ, còn mẫu thần Âu Dã Ni cũng là thê tử Pháp Lạp Kỳ là một tinh linh. Tinh linh là một chủng tộc vô cùng trung trinh đối với tình yêu. Chỉ cần tinh linh tìm được một tình yêu chính thức thì sau khi chết đi, sẽ luôn luôn lưu lại trên người mà mình yêu dấu một loại tương tự như linh hồn. Nó được tinh linh nhất tộc xưng là tinh linh hồn, trên người Pháp Lạp Kỳ cũng có loại tinh linh hồn này. Nhưng tinh linh hồn cũng không phải linh hồn chính thức, do đó ta không thể làm nàng sống lại. Nhưng người khi mị hoặc Pháp Lạp Kỳ, trong lúc vô ý làm lớn mạnh tinh linh hồn trên người Pháp Lạp Kỳ. Điều này làm cho ta thấy được hy vọng làm sống lại vợ trước của Pháp Lạp Kỳ. Thiếu gia có thể làm Lục Nhi sống lại hả? Nghe thế tộc trưởng Pháp Lạp Kỳ vô cùng hưng phấn. Cũng từ việc Lục Nhi bị Tina lợi dụng để mị hoặc đủ để thấy vị cuồng chiến sĩ này nhớ vợ trước của hắn đến đâu. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói. Có thể, Tina vì lừa dối ngươi, nên mỗi khi ngươi và nàng động phòng, liền dùng tinh linh thần lực triệu hoán tinh linh hồn trên người ngươi. Đồng thời cũng dùng thần lực để duy trì tinh linh hồn trở thành trạng thái thực thể. Nói cách khác, mỗi một lần làm việc vợ chồng với ngươi cũng chính là phu nhân tinh linh của ngươi. Thông qua loại phương thức này, linh hồn của tinh linh phu nhân được cường hóa không ngừng. Bây giờ, từ tinh linh hồn trên người ngươi, ta đã có thể làm phu nhân của ngươi sống lại. Còn Tina, một mạch vẫn thủ thân như ngọc, hơn nữa, đến bây giờ nàng vẫn là một xử nữ. Lão đại, không thể nào, làm sao có thể là xử nữ trong cả vạn năm được. Vậy thú thần làm gì? Tiểu phi hiệp không khỏi giật mình, hỏi vẻ dâm đãng. Thú thần, nói vậy thì lời đồn thú thần thích sinh mạng nữ thần căn bản là không phải vô căn cứ. Tina chỉ là một người yêu đơn phương thú thần thôi, trên mặt Đoạn Vân mang theo tà khí đều giả nói. Ngươi, được rồi, dù sao cũng đã xa vào tay ngươi rồi, muốn giết muốn chém tùy ngươi. Sắc mặt Tina trở nên khá là khó coi. Nàng nghĩ, Đoạn, gocchuyenaudio.com, Vân khẳng định sẽ không tha cho mình nữa. Nhưng Đoạn Vân thực sự nỡ ra tay giày xéo một đóa hoa sao? Nếu việc này có thể thì heo đã biết leo cây từ đời rồi. Tina, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ có điều ta muốn biết vì sao ngươi phải trọng phản ma giới. Nếu ngươi không đi, vậy ngươi vẫn có thể thuận theo lựa chọn tự nhiên thần phục gia tộc. Ta nghĩ so với việc ngươi tìm hồi ma giới thì tốt hơn nhiều. Đoạn Vân nói lạnh nhạt, ha ha, Đoạn Vân, ngươi chết đến nơi còn không biết, thông qua việc quan sát cửa thần giới ta biết chẳng mấy chốc sẽ có một đội thần minh cường đại phủ xuống đại lục này. Bây giờ, họ đang chuẩn bị nghi thức phủ xuống đó. Đến lúc đó ta muốn xem ngươi dùng cái gì để ngăn cản sự tiến công của thần giới. Tina cười lạnh nói, nghe thế, Đoạn Vân cũng hiểu ngay. Nguyên lai Tina này khá sợ việc thần minh phủ xuống. Đọc truyện online mới nhất ở Chuân Phao. VN Đoạn Vân, ngươi, sao ngươi không khẩn trương chút nào thế? Vẻ mặt bình thản của Đoạn Vân làm cho Tina giật mình kinh ngạc. Đoạn Vân cười, nói, ngươi nghĩ rằng ta không biết chuyện đó. Ngươi biết rồi, chuyện này là không có khả năng, làm sao ngươi có thể biết chứ? Tina khiếp sợ vô cùng. Hơn nữa ta còn biết khi nào thì họ sẽ phủ xuống nữa. Đoạn Vân cười khẽ, thần minh phủ xuống hả? Được, các ngươi từ từ mà phủ xuống đi, dù sao cũng chỉ làm các ngươi tổn thất thực lực của chính mình. Ngươi đừng làm bộ gạt ta. Mặc dù ngươi rất thần bí, nhưng ngươi căn bản không có khả năng biết thời gian cửa thần giới mở ra. Tina càng giật mình nhiều hơn, cười nhẹ, lắc đầu, Đoạn Vân nhẹ giọng nói. Tina, ngươi có biết thực lực Lộ Tây bây giờ tới đâu không? Băng tuyết nữ thần, thực lực nàng có được bao nhiêu chứ? Dám phá vỡ phong ấn, đến cả thực lực chân thần cũng chưa khôi phục được. Ngươi hỏi việc này là ý gì đây? Tina vừa trả lời vấn đề của Đoạn Vân, vừa vô cùng nghi hoặc. Thực lực ngươi thì sao? Đoạn Vân một lần nữa hỏi. Ta, mặc dù 2 tháng trước ngươi đã mở phong ấn cho ta, nhưng thực lực ta bây giờ vẫn như trước chỉ ở mức đấu thần hậu giai. Lão đại, ngươi bảo sẽ làm tăng thực lực cho nàng mà. Tiểu phi hiệp nghi hoặc hỏi. Đề cao thực lực cho nàng, ta tại sao phí sức đi đề cao thực lực cho nàng? Nàng là gì của ta chứ? Đoạn Vân trợn trắng mắt nói. Đoạn Vân, ngươi có ý gì đây? Tina trừng mắt tức giận nhìn Đoạn Vân. Đoạn Vân ngay lập tức chỉnh sắc nói. Ta vẫn luôn luôn đề phòng ngươi. Ta luôn luôn bảo Tiểu Bạch phải đề phòng ngươi. Dù sao, ngươi thật sự không làm cho ta cảm thấy an toàn. Ngươi ngoại trừ lấy được vài bí mật gia tộc từ Pháp Lạp Kỳ còn lại vẫn không biết những thứ khác. Đối với ngươi, những gì hạ nhân bình thường biết thì ngươi cũng biết, hạ nhân bình thường không biết ngươi cũng sẽ không biết. Hơn nữa, Trung Hoa gia tộc ta kỷ luật nghiêm minh. Đối với hệ thống vũ lực của ta, ngoại trừ lực lượng trung đoan ra, những người khác căn bản không được phép biết. Ngươi muốn làm gì cũng không nghĩ ra đâu. Pháp Lạp Kỳ bây giờ đã là một chân thần. Hơn nữa, hắn sớm đã phá mở mị hoặc thuật của ngươi rồi. Ngươi có biết tại sao 2 tháng trước ta bỏ phong ấn cho ngươi không? Ta chính là muốn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Có mấy lần, ngươi đã muốn hạ thủ đối với nhi tử thiên vũ của ta, nhưng ngươi căn bản không có cơ hội. Thực lực của tiểu bạch trước nay vẫn cao hơn ngươi. Còn bây giờ tất cả những phu nhân của gocchuyenaudio.com, ta, thậm chí là thị nữ cũng có thực lực không hề yếu hơn ngươi. Tina, ngươi không biết ta lúc nào cũng để mắt ngày đêm chăm chú quan sát lưỡng đại thần giới. Nếu không phải lo lắng tới Pháp Lạp Kỳ và việc ngươi đích xác biết ít nhiều tin tức về thần giới, thì ta đã sớm hạ thủ với ngươi rồi. Nghe thế Tina ủ rũ hẳn, làm sao nàng tưởng tượng được nguyên lai mình vẫn ở trong vòng giám thị của người khác, quan trọng nhất là mình chẳng biết chút nào cả. Nam nhân này rốt cuộc là một tên biến thái đến cỡ nào đây? Cách chương.